Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 24, tâm tư của thần Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Ngọc nghe xong tất cả thì gật gật đầu một cái, sau đó nói ra, vậy mọi người có dự tính gì đối phó với bọn chúng chưa? Son Goku bộ mặt thật thà chất phác nói, bọn tớ tính luyện tập trong căn phòng tinh thần và thời, một ngày bên ngoài bằng một năm trong đó. Thần Ngọc nghe vậy có chút ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói. Không tồi, vậy thì ở đó dăm bữa nửa tháng thì quá tốt rồi. Nghe vậy, ông Popo chen vào nói. Các bạn không thể ở đó quá hai ngày, nếu không, sẽ vĩnh viễn không trở về đây được. Đám người nghe vậy cũng ngạc nhiên, trong lòng Vegeta đang tính toán trực tiếp loại bỏ. Mà thần Ngọc thì không thèm để ý gật đầu. Son Goku hớn hở cười bảo. Hiện tại có cậu ở đây thì bọn tớ không lo lắng về Cell và Android nữa rồi. Hay cậu vào tập luyện trước, sau đó rất có thể giải quyết luôn được cả đám. Nhưng không đợi thần Ngọc trả lời, Vegeta nắm chặt nắm đấm nói ra. Còn lâu, ta sẽ là người vào đó tập trước, sau đó Cell cũng được Android cũng thế tất cả đều không là cái gì cả. Sau đó ta sẽ đánh với ngươi, thần Ngọc. Thần Ngọc lơ đễnh gật gật đầu nói. Được rồi, ngươi vào trước đi, sau đó Vegeta chăng vào trong phòng tinh thần và thời, sau đó bên ngoài phân công tiếp theo là đến lượt Goku Gohan. Về phần thần Ngọc, hắn cười khẩy một tiếng, thứ này bây giờ coi như một nửa là của hắn, hắn cũng không gấp gáp mà vào vội. Hắn muốn xem bản thân hiện tại và Cell Perfect tụi chiến binh bảo vệ địa cầu này sau khi tập luyện xong sẽ chênh lệch kiểu gì mà thôi. Hắn nhìn Son Goku đám người bảo, hiện tại mấy người là siêu Saiyan, sức mạnh của tôi có vẻ không đủ nhìn. Tôi muốn bế quan một đoạn thời gian, nói xong thần Ngọc trực tiếp đi vào sâu trong đền Kami. Bế quan, không phải tập luyện sao? Son Goku gãi gãi đầu nhìn xung quanh như đang thăm hỏi ý kiến mọi người. Hắn đúng là không hiểu câu này có nghĩa là gì, mà Son Gohan nghe vậy khẽ giật mình, sau đó hắn cũng khoanh chân ngồi xuống xếp bằng tu luyện. Sau đó hắn nói với Son Goku, bố con cũng muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian chờ chú Vegeta và Trăng ra khỏi phòng tinh thần và thời. Nói xong, Gohan vận chuyển công pháp tu chân mà Piccolo hồi đó dạy cho mình. Ách, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ta bỏ lỡ cái gì rồi sao? Vừa nói hắn vừa đi qua một bên suy nghĩ. Mà Son Gohan đúng là không có ý định giải thích gì. Hiện tại hắn đang hấp thụ thiên địa linh khí chuyển biến nó thành sức mạnh cho bản thân. Nếu thần Ngọc không nói, hắn cũng quên luôn mình có biết cách thức tu luyện này, một phần cũng vì không có thời gian ngồi xuống đả tọa. Còn về công pháp này, Piccolo sư phụ đã dạy cho Gohan hắn, cho nên hắn cứ nghĩ ai cũng biết loại này một dạng, bao gồm bố hắn cũng thế. Thời gian trôi qua Piccolo đánh với số 17, sau đó Cell xuất hiện rồi Piccolo bị Cell xém chút lấy mất mạng. Sau đó là số 16 đánh với Cell, cuối cùng Cell vẫn hấp thụ số 17 thành công. Mà khi hấp thụ tiến hóa đến hình dạng mới, sức mạnh của hắn mạnh lên rất nhiều, cả hình dạng và thực lực đều biến hóa kinh người. Thần Ngọc vừa tu luyện vừa cảm nhận cuộc chiến khẽ cười nhạt. Hình dạng này của Cell mặc dù mạnh nhưng như cũ vẫn yếu không thể tả so với hắn. Đừng nói hắn hiện tại, mà ngay cả hắn hồi ở Namek, Cell hình dạng này còn không phải đối thủ của hắn. Hắn hiện tại chỉ mong đợi nó hấp thụ xong số 18 thì sẽ mạnh ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, số 18 nhìn có vẻ rất xinh đẹp, là người con gái hắn thấy xinh nhất mà hắn gặp tại thế giới này. Bất quá thần Ngọc tính trước rồi, nếu cả ba tên Android này có bị diệt và hấp thụ hết, hắn vẫn có thể hồi sinh họ lại phục vụ cho mình. Dù sao Ngọc Rồng Namek là của hắn, Ngọc Rồng Trái Đất hiện tại cũng thế, hắn muốn hồi sinh ai mà trả được. Còn về chuyện tình cảm, hắn có chút hứng thú với số 18 mà thôi. Hắn vẫn còn canh cánh vụ bị Tinh Nguyệt phản bội. Năm đó, Tinh Nguyệt còn chung chăn gối với mình, vậy mà cuối cùng còn phản bội út hắn được, vì vậy bây giờ tình cảm đối với hắn là một khái niệm xa vời. Lại tiếp một đoạn thời gian, Vegeta Trăng cũng ra khỏi phòng tập, sau đó là Goku Gohan vào trong đó. Về phần Piccolo chờ chút mấy tên chiến sĩ địa cầu thần Ngọc có căn dặn Cell không cần diệt mấy kẻ này, dù sao mấy tên đó hiện giờ chỉ là sâu kiến với Cell tên kia mà thôi, không cần bận tâm. Và thế là, lúc Cell truy đuổi số 18 thì Goku đã xuống đó và mang cái xác nửa sống nửa chết của mấy kẻ này lên Kami đền. Thần Ngọc lắc lắc đầu, hắn thật ra không quan tâm mẹ gì đến mấy tên này sống hay chết. Cái hắn nghĩ là, nếu bọn này chết đi, lại phí mất Ngọc Rồng điều ước của hắn, đến khi hắn cần thì lấy chứng ước à, sau đó, Vegeta đánh với Cell khi hấp thụ số 17, phải nói là rất có ý tứ, vậy mà Cell không làm gì được Vegeta. Thực sự tập luyện ở căn phòng kia lại có lợi hại thế sao? hắn còn dự tính vào đó 2 năm đột phá đại thừa đâu. Đúng lúc này, Thần Ngọc nhận được tin tức đại trưởng lão truyền lại. Nguyên lai lão ta đột phá nguyên anh thành công, hiện tại muốn cải tạo ngọc rồng, có vẻ như thêm vào quyền năng liên quan đến tu chân giới. Hắn không biết sau khi cải tạo xong có ước một tên bình thường thành đại thừa được hay không, bất quá ước có được tu vi dưới đại trưởng lão một cấp độ vẫn là có thể. Điều này làm hắn ngưng mắt lại, sau đó khẽ cười nhạt. Thu lão ta làm nô bộc đúng là lựa chọn sáng suốt. Mà lúc này, Vegeta đang để Cell tìm số 18 hấp thụ trăng ngăn cản điều này. Trong mắt Thần Ngọc có chút lập lòe quang mang, hắn có thể nhìn ra trăng mạnh hơn Vegeta rất nhiều. Nhưng hắn quan tâm nhất không phải cái này, hắn thấy Krillin đang cầm cái bộ máy ngừng hoạt động của Android mà lão Zero cũng có, và đang để ở hành tinh hắn ném lão ta ở đó. Hắn nhàn nhạt cười, sau đó cách không một chảo thoáng cái đã lấy được điều khiển ngừng hoạt động Android. Tiếp đó, hắn ném vào giới chỉ và tiếp tục quan sát mọi chuyện. Krillin ngơ ngác nhìn tay mình trống không, một giây trước trên tay hắn còn cầm một đồ vật, một giây sau hai tay trống rỗng. Hắn xoa xoa đầu chọc, sau đó nhìn ngó xung quanh tìm tòi cái điều khiển. Thần Ngọc nhìn Krillin hành động ngu ngu mà khẽ cười ra tiếng, sau đó không quan tâm hắn nữa tiếp tục tu luyện. Mà trải qua một đoạn thời gian, cuối cùng Cell cũng hấp thụ số 18, trở thành hình dạng hoàn thiện. Cảm nhận được sức mạnh của Cell hiện tại, Thần Ngọc khẽ ngưng tụ hai mắt. Đúng là hắn bây giờ mạnh thật, nhưng mà vậy thì đã sao? Thần Ngọc cười cợt tiếp tục theo dõi. Mà ở dưới địa cầu, Cell có được trạng thái hoàn thiện của mình, hắn nắm hai tay xem xét, sau đó khởi động đánh vào không khí vài phát rồi nói ra. Vậy ra đây chính là phiên bản hoàn hảo mà máy tính nói đến. Sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật đều rất tuyệt vời. Thần Ngọc, ngươi sẽ không thể đánh bại ta với sức mạnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Cell nhàn nhạt nhìn Vegeta đang từ từ hạ xuống, sau đó hắn bắt đầu khởi động giánh với Vegeta một hồi. Thần Ngọc hứng thú xem sức mạnh hắn biểu hiện ra từ trận đánh với Vegeta cho đến Trăng. Theo Thần Ngọc suy đoán, sức mạnh của Cell khi đánh với Trăng cũng không kém lúc hắn ở Namek là bao. Điều này chứng tỏ Cell ở trạng thái này sức mạnh còn ẩn giấu rất nhiều. Bất quá, hắn khẽ cười cười. 4-5 năm về trước thì hắn đúng là có chút lo ngại sức mạnh này của Cell, nhưng hiện tại thì đó là không thể nào. Hiện tại Cell cùng lắm khoảng 40-50 ức sức mạnh chiến đấu là hết cỡ. Mà cỡ đó, Thần Ngọc không dùng tu vi của tu chân giả, không biến thân, cũng không dùng Kaioken, cũng có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Trải qua vài trận đánh kịch liệt, cuối cùng Cell cũng tổ chức cái gọi là Cell Game, tất cả đều có thể tham gia vào 10 ngày sau. Trăng, Vegeta đều về lại đền Kami, mà sau đó, Son Goku cũng đi ra, Thần Ngọc lúc này cũng ra ngoài, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh ẩn sâu vừa bước ra khỏi căn phòng kia. Hắn ngưng mắt nhìn vào một thân ảnh tóc vàng, quần áo theo kiểu bộ giáp người Saiyan hay nhóm người Frieza, một thân ảnh nhỏ con. Son Gohan sao, tư chất này quả thật, Thần Ngọc nhìn Son Gohan lẩm bẩm, quả thật sức mạnh kia hắn cảm ứng từ trong người Son Gohan, không chỉ vậy tiềm lực tên nhóc này rất khá, từng ấy tuổi mà sở hữu sức mạnh như vậy. Theo hắn suy đoán, nếu Son Gohan bộc phát sức mạnh này ra, hắn trạng thái bình thường và Son Gohan có thể chênh lệch một chút, bất quá cũng không hơn kém nhiều lắm. Sau đó, cả bọn nhìn thấy Thần Ngọc đi ra, Goku cười cười nói. Thần Ngọc, cậu không cần vào trong tập luyện đâu, vì Cell sẽ bị Gohan và tớ xử lý. Thần Ngọc nhàn nhàn cười hắn, xem ra hắn đã biết về sức mạnh kia của Gohan, sau đó nói ra. Thật sao, cậu cũng tự tin đó nhỉ? Vậy tôi để Piccolo vào tập trước, sau đó tôi vào sau. Son Goku cười cười không nói gì. Vừa rồi hắn đã bay xuống gặp Cell, quả thực hắn ta rất mạnh nhưng Goku hắn vẫn có lòng tin với tính toán của mình, cách chương.